Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay, chúng ta đi vào hai tập cuối của bộ truyện Âm Hồn Thất Xác, tác giả Nam Cun. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, mời quý vị cùng nghe tập 1 trong hai tập của phần cuối bộ truyện Âm Hồn Thất Xác, tác giả Nam Cun. Chúc quý vị nghe truyện thật thoải mái. Trời cũng bắt đầu chuyển sang thu. Cái nắng của mùa hè cũng không còn. Thay vào đó là cái nắng hanh vàng bớt chói chang. Những cơn gió heo mây mang cảm giác se se lạnh, khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Những hương vị cốm thơm lừng lan tỏa khắp ngôi làng. Người dân làng Hạ lúc này lại tất bật với công việc đồng áng. Những gánh lúa nếp non vừa mới được gặt, được mọi người thay nhau chuyển về nhà vẫn còn thơm mùi sữa, trải dài trên từng con ngõ, từng ngóc ngách trên mỗi căn nhà. Ngồi hít hà, mùi thơm sữa lúa mới vẫn còn tươi nguyên, tay cầm con pháo lên mà chưa hạ nước. Bất giác, cụ Lân cất tiếng trầm, ngâm vài câu thơ. Thu sang gió lạnh nắng vàng, bồi hồi nhớ lại một trang sử buồn. Ngăn sao nước mắt đừng tuôn, quên sao được ký ức luôn dày dò. Nàng đang độ tuổi xuân thị, sống trong nhung lụa cớ vì yêu tôi. Một kẻ phải sống mồ côi, mất đi người mẹ, sống đời bơ vơ. Vậy nên tôi có dám ước mơ nhà cao cửa rộng, con thơ vợ hiền. Tơ hồng xe kết nhân duyên, bỗng nhiên đứt đoạn, tôi liền mất em. Trong mơ tôi vẫn gọi tên, lòng đầy hối tiếc sao quên được người. Bắc thang lên hỏi ông trời, bao giờ tôi gặp lại người tôi yêu. Ngồi cùng cổ Lân nhâm nhi mấy tách trà, lại được nghe cụ Lân ngâm vài câu thơ, ông Sơn cũng cảm nhận được trong đó như mang theo tâm sự của cụ Lân, một sự tiếc nuối kèm theo nỗi buồn da diết. Cầm cái chén mắt trâu màu xanh ngọc, ông Sơn ngắm nghía một hồi rồi nhấp một ngụm để cho cái vị trà chan chát dây tròn lấy đầu lưỡi, rồi từ từ xuống cổ họng. Ông khà lên một tiếng, mắt nhắm lại, cảm giác lấy cái vị ngọt sâu lắng của hương trà mang lại. Từ trước tới bây giờ, cháu mới được uống cái loại trà ngon tới như vậy đó. Cụ Lân cũng cầm chén trà lên mà nhâm nhi, mỉm cười rồi nói. Nếu như là ông thích đó, ngày mai lên nhà tôi mang về một cân mà uống. Vậy thì cháu không có khách khí đâu. Ông Sơn hai tay so vào nhau mà cười lên sung sướng. Từ sau cái vụ diệt quỷ tái sinh tại khu rừng quỷ ám, giờ đây, ngoài những công việc đồng án, thì cứ lúc rảnh, hai ông con lại ngồi với nhau, chè cháo, đánh cờ, rồi nói chuyện đủ thứ trên đời dưới đất, lại nhấp thêm một ngụm trà. Cụ Lân cười hiền. Có gì đâu, của dân người ta mang biếu, ở nhà có mỗi mình à. Tôi cũng có uống cái gì đâu. Để lâu nó lại mốc lên thì lại phí. Tiện thể thì ông đem về cho cả ông Hải luôn đi. Mà không biết tình hình ông ấy có khá hơn chưa? Đúng lúc này, ông Hải cũng lò dò bước sang tới đầu cổng. Ông Sơn vẫy gọi. Đó, cụ thấy không? Cụ Lân vừa nhắc tới là thấy mặt rồi. Thiên như vậy, tới lúc chết có khi thấp nhang á, mũi nó cũng lên đó đó, ông Hải ha. Ông vào đây ngồi chơi đi. Vừa hay á, trà tôi cũng vừa mới hãm nè, ngon lắm. Các cụ vẫn có câu trà tam rượu tứ mà ha. Ông Hải cười gượng, mắt lùm lùm nhìn ông Sơn tóe lửa, chân bước vào nhà, lên tiếng đá xéo. Cái thằng cha này á, tôi mà chết chắc ông á cũng sanh cỏ mẹ nó rồi. Không còn cơ hội để cho ông phải thắp nhang thắp hương cho tôi đâu. Nói rồi, ông Hải mới quay sang cúi mình chắp tay kính cẩn. Dạ, con chào cụ, cụ mới sang chơi. Ai, đều là người nhà cả mà. Từ nay ông không cần phải hành lễ như vậy đâu. Nhìn thấy mọi người khỏe mạnh là tôi vui rồi. Ngồi xuống ghế, tay vẫn đang dâng dê bi thuốc lào, nghe tới hai chữ người nhà từ miệng của ông Lân, cảm giác chân thật đến rơi nước mắt. Ông Hải ngượng nghịu, gãi đầu gãi tay. Dạ, cụ nói vậy thì con xin nghe. Bỗng từ bên ngoài vọng vô, nghe đâu thấy có tiếng ồn ào náo nhiệt, xem chừng vui vẻ lắm. Dẫn đầu đoàn là vài ba ông cụ, đầu vấn khăn xếp, quần áo chỉnh tề. Theo sau là thằng Lợi hộ pháp, cùng với ba thanh niên chưa vợ đang bưng tráp ăn hỏi. Một thằng thì to khỏe nhất, được giao nhiệm vụ bưng tráp trầu cau. Một thằng bưng tráp bánh cốm, thằng còn lại bưng tráp rượu chè thuốc lá. Có vẻ như thằng Lợi là nhân vật chính trong cái buổi ăn hỏi ngày hôm nay. Vì mọi khi, nó toàn mặc quần đùi áo ba lỗ cả năm. Ngoài dịp Tết ra, cũng không thấy nó đóng nổi một bộ quần áo dài bao giờ. Ngay cả cổ cưới ở trong làng, nó cũng xuề xòa như vậy mà đến giúp ăn giúp uống. Này lại thấy nó ăn mặc chỉnh tề, lại cộng thêm cái điệu cười sung sướng, nghe giống như là con gà trống thiến vậy. Nên việc nó sắp sửa trở thành chú rể cũng không phải là điều khó hiểu gì. Cái thằng này á, vậy mà giỏi ha. Mới ngày nào á, được dắt mối mà bây giờ á, chuẩn bị cưới luôn rồi. Đúng là nhất cự ly, nhì tốc độ á. Từ đó tới bây giờ có nửa tháng chứ mấy. Ông Hải tặc lưỡi mà ca ngợi. Từ khi thoát chết, bố mẹ nó dăm lần bảy lượt tìm làng trên xóm dưới cho nó những đứa con gái đã đến tuổi cập kê để kiếm cho nó một cô vợ cho nó bớt lông bông. Giả lại, ông bà già nó cũng đã có tuổi, thèm có một đứa cháu nội để bồng bế. Chứ cứ để cho cái thằng quý tử tự tìm, có mà đến khi xuống lỗ, vào tiểu rồi cũng không có nổi đứa đích tôn. Vậy mà lạ, hãy cứ gặp cái đứa nào nếu không phải đứa con gái kia tìm cách lánh mặt, thì thằng Lợi cũng chỉ lắc đầu ngoài ngoài mà bỏ về. Cho đến khi giới thiệu cho đứa ở làng bên, con này thì cũng được cái chăm chỉ, nhưng thân hình thì béo tròn, phốp pháp, chẳng kém gì thằng Lợi. Năm nay cũng được đâu chừng 25 tuổi. Ở cái tuổi này thời đó cũng đã coi là ế chổng ế chơ rồi, chẳng có ma nào mà nó thèm dòm ngó đâu. Trai làng nó sợ thì cũng phải. Đỡ chẳng may lấy con này về, nửa đêm nó gác chân quàng tay thì chỉ có nước ngộp thở mà thôi. Thằng Lợi vừa gặp một cái, không rõ hai đứa nó tâm sự thế nào mà đùng một cái khi về nhà nó đòi lấy cho bằng được cái con bé, mặc cho ông bà già nó hết lời khuyên bảo. Nói tìm hiểu thêm đôi ba tháng nữa cho nó chín chắn rồi hẳn quyết định. Cái lễ ăn hỏi ngày hôm nay là kết quả của việc nó nghe lời ông bà già hay không. Đó là duyên số, nó dồ lấy nhau, muốn tránh cũng không có được. Tuy nhiên, dường như ông Hải nói thì chỉ có mình ông Hải nghe. Cụ Lân thì ngước mắt ra ngoài cổng, rồi bất động, không nói, không rằng. Còn ông Sơn cũng chỉ ngoảnh ra cổng trong chốc lát, rồi lại trở về với cái bàn cờ, lại bắn thêm bi thuốc lào nữa. Mắt vẫn không ngừng về phía máy quân cờ mà ngẫm cái nước đi vẫn còn đang dang dở. Chiếu tướng! Ông Sơn nhấc quân mã lên, đặt xuống cung tướng đánh cạch một cái, tạo thế quải giác mã, đồng thời mã tiền, pháo hậu lưỡng chiếu quân tướng. Lần đầu tiên ông Sơn thắng được cụ Lân sau bao nhiêu lần thua chỉ trong vòng 50 nước cờ. Ông vỗ đùi đen đét cười lên sung sướng, nhưng rồi ông Sơn lại im bặt khi liếc nhìn thấy dường như cụ Lân có cái vẻ không để tâm tới dáng cờ. Cụ vẫn ngồi đó, mắt không chớp, ngồi yên như pho tượng, tay nâng chén trà một lúc thật lâu mà còn chưa đặt xuống. Đôi mắt vô thần này như đang nhìn về một nơi xa xăm. Từ trong khóe mắt đã đỏ hoe, từng giọt lệ đang chỉ trực chảy ra. Khuôn mặt mang theo một nỗi buồn chất chứa, niềm tiếc nuối vô hạn. Ông Hải ngồi kế bên cũng thấy được điều này, nên cầm tay cụ Lân vừa lay vừa gọi. Cụ Lân, cụ làm sao vậy? Cụ... Chưa kịp gọi đến lần thứ ba, cụ Lân giật mình tròn tỉnh lại. Đánh tới đâu rồi? Lúc này, cụ Lân mới nhìn xuống bàn. Thấy quân tướng của mình đã bị vào thế bị chiếu bí, cụ gật gù khen. Gián này tôi thua rồi, kỹ nghệ của ông càng ngày càng tiến bộ đó nghe. Ông Sơn biết chắc là vừa rồi do cụ Lân bị phân tâm cho nên mới để cho ông đánh được thế lưỡng chiếu. Chứ nếu không, ông làm gì có được một cơ hội thắng chứ. Cụ quá khen cho cháu rồi. Hồi nãy được cụ ngâm thơ, cháu nghe cảm giác được một nỗi buồn man mác ẩn bên trong đó. Lúc đó cháu cũng đã muốn hỏi rồi. Cháu thấy dường như cụ đang có tâm sự. Không biết cụ có thể kể cho hai đứa cháu nghe có được không? Ít ra thì cũng sẽ làm cho cụ vơi đi gánh nặng trong lòng. Cụ Lân thở dài, trong lòng nặng trĩu. Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi. Tôi đã cố gắng tự dằn lòng mình phải quên đi. Nhưng có lẽ sự dằn nhặt của bản thân quá lớn. Cái sai lầm của tuổi trẻ khiến cho tôi không làm sao mà quên được. Nói rồi, cụ Lân lại nhấp thêm một ngụm trà. Lưng dựa vào thành ghế, mắt liêm diêm hồi tưởng lại quá khứ. Một quá khứ bi thương, đau lòng, xen lẫn sự tiếc nuối vô hạn, khiến cho suốt đời cụ không thể nào xóa được trong tâm trí. Vào những năm 45, thiên tai lũ lụt xảy ra triền miên, lại cộng thêm sâu mùa phá hoại, khiến cho mùa màng thất thu, cộng thêm ảnh hưởng của chiến tranh, lương thực không đủ khiến cho nạn đói hoành hành khắp nơi. Hết gạo, người dân tìm mọi thứ để ăn, từ việc ra ao hồ, sông suối đánh bắt con cua con cá, cho đến móc từng dây khoai lang củ sắn, rồi còn đặt bẫy bắt chim bắt chuột. Thế nhưng, lượng người bắt quá đông, khiến cho mọi thứ cũng dần cạn kiệt. Thân mình còn lo chưa có xong, mặc dù không đành lòng, nhưng để tự cứu lấy bản thân, những con chó con mèo nuôi trong nhà cũng bắt đầu trở thành bữa ăn chống đói. Cho đến khi không còn cái gì để mà ăn, nhiều kẻ phải uống nước mà thay cơm. Nhưng cho đến cùng, cũng vì không chịu nổi cơn đói mà cứ lã dần rồi kiệt sức mà chết. Xác người chết vì đói nằm ngổn ngang, toàn thân chỉ còn có da bọc với xương, trong quá trình phân hủy bốc lên mùi nồng nặc. Những ngôi mộ được đào một cách sơ sài chôn tạm những thi thể nạn nhân chết đói. Có nơi do người chết quá nhiều, để đỡ mất thời gian và công sức cho những người còn sống, đành phải đào một cái huyệt mộ lớn mà chôn tập thể. Cho tới ngày nay, vẫn còn rất nhiều nấm mộ vô danh nằm rải rác mà không rõ danh tánh. Đến khi dựng cửa xây nhà hay làm các công trình lớn trong quá trình đào móng, người ta mới phát hiện ra, mới nhờ thầy làm lễ mà chuyển đi. Phạm tới nơi yên nghỉ của người đã khuất là một đại kỵ, nên chẳng ai dám tùy tiện mà khai quật. Trong một lần, khi đào hố chôn tập thể, trong lúc đang quấn từng manh chiếu rách, từng bao bì ni lông lên các thi thể, người ta phát hiện ra một cậu bé chỉ chừng 3-4 tuổi vẫn còn sống, đang nằm trong vòng tay có một người đàn bà đã chết cứng ngắc từ bao giờ. Nhìn cậu bé trông gầy gò, xanh xao, cả thân người để lộ ra từng khúc xương sườn, cái bụng lép kẹp, nhưng lồng ngực vẫn đang phập phồng, từng hơi thở phát ra một cách yếu ớt. Một vài người vội vã đưa cậu bé lên trên, thoát ra khỏi vùng tử khí đang bốc lên nồng nặc, vì cũng đang chịu chung cái cảnh đói kém, nên cũng chỉ có chén cháo loãng với lèo tèo vài hạt gạo. Một người phụ nữ nâng đầu cậu bé lên và đút từng muỗng vào cái miệng khô khốc đã bao ngày không có gì bỏ bụng, không có một giọt nước. Như được thổi vào trong cơ thể một luồng sinh khí mới, cậu bé mấp máy miệng, chiếc lưỡi bắt đầu cử động, liếm những giọt cháo loãng còn đang dính ở trên mép, nặng nhọc mở đôi mắt, khung cảnh dần hiện ra rõ nét. Cậu bé giáo giác nhìn xung quanh với khuôn mặt lạ lẫm. Tỉnh rồi hả? Vậy bố mẹ con đâu rồi? Hay là... Người phụ nữ cất tiếng hỏi, rồi lại ngập ngừng nhìn về phía cái hố chôn tập thể. Cậu bé òa lên khóc nức nở. Bố mẹ con chết rồi. Nè, đừng có buồn nữa, nín đi con. Vậy con nhớ con tên là gì không? Dạ, con tên là Lân. Người phụ nữ bất giác, giật mình, không kìm nén được cảm xúc. Đôi mắt đã đỏ hoe, ngưng ngấn nước. Bà ôm chặt lấy Lân vào lòng một hồi thật lâu. Trước đây, ta cũng có một đứa con trai cũng tên là Lân. Nhưng không may, nó đoản mệnh, lại mất sớm khi chưa đầy 4 tuổi. Nay lại gặp được con, có lẽ là do ý trời. Con có muốn theo ta và nhận ta làm mẹ không? Lân chỉ là một đứa trẻ, tâm hồn còn non nớt. Nó mở to tròn đôi mắt mà gật đầu. Người phụ nữ ẵm thóc nó lên, trong đôi mắt ánh lên niềm vui sướng tột độ. Bà thơm lấy thơm để vào đôi má gầy gò đến hóp thịt lại của Lân rồi reo lên. Vậy là em có con rồi, em có con rồi bà con ơi, em có đứa con rồi. Chúc mừng cô Trâm, chúc mừng hai mẹ con nha, ráng mà chăm sóc cho thằng cô thật tốt lên. Những người xung quanh thay nhau chúc mừng, nhưng có một vài người lại thở dài mà lắc đầu. Thời buổi đói kém lại loạn lạc, đến thân mình còn lo không có nổi, huống hồ lại gánh thêm một cái thằng nhóc đang vào độ tuổi ăn tuổi lớn. Cô Trâm nghe được những lời này cũng không hề tức giận, bởi những lời nói đó hoàn toàn nói lên sự thật, không một chút nào gọi là chế giễu cô cả. Bế xốc thằng Lân lên, cô càng thấy nghẹn ngào và thương xót, vì cơ thể của Lân nhẹ bẫng, chỉ bằng với đứa trẻ con 3 tuổi. Dù sao thì từ nay, cô cũng không còn cô đơn một mình nữa. Hai mẹ con cô sẽ nương tựa vào nhau mà sống, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cuộc sống bấp bênh cứ như vậy, tới khi cách mạng tháng 8 diễn ra, chấm dứt chế độ phong kiến, kinh tế đất nước dần phục hồi, đời sống người dân bắt đầu trên cái đà ổn định. Lân ngày một lớn, cậu tỏ ra thông minh hơn người và rất ham học hỏi, làm cho cô Trâm rất tự hào. Hơn nữa, cô còn phát hiện ra Lân còn có khả năng nhìn thấy những thứ mà người bình thường không phải muốn là thấy được. Chính là cái thứ mà khiến cho con người ta phải sợ hãi, nổi da gà mỗi khi được nhắc đến. Ma quỷ. Thông thường, khi con người chết đi, linh hồn thoát ra khỏi thể xác sẽ được quỷ sai tới mà dẫn đi xuống địa ngục để được phán xét tội lỗi cũng như công đức đã làm được khi còn tại thế. Dựa vào đó mà linh hồn có thể được đi đầu thai hoặc phải chịu tội cho đến khi giải hết được nghiệp mình đã gây ra. Nhưng có những linh hồn vì một lý do nào đó mà trốn tránh luật lệnh của âm ty, cố tình níu giữ lại nhân gian. Với những linh hồn mang tà niệm hoặc oán niệm sâu sắc sẽ trở thành quỷ. Quỷ không có khái niệm phân biệt tà hay chính, cũng không cần phân biệt đúng hay sai. Đối với chúng, chỉ có mục đích duy nhất là để tồn tại, hại người. Tuy nhiên, khả năng này của Lân chỉ một mình cô Trâm biết và giấu nhẹm trong lòng. Cô không muốn vì chuyện này mà cuộc sống của Lân bị đảo lộn, bị người ngoài soi mói và rêu rao những điều không hay. Chuyện đó xảy ra khi Lân lên 10 tuổi. Trong một lần đi làm đồng về, cô Trâm phát hiện ra Lân đang nằm li bì ở dưới nền đất, mặt mũi tái mét, đôi môi nhợt nhạt khô khốc. Cô Trâm tá hỏa, vội bỏ cả đôi quan gánh trên vai, tức tốc chạy vào nhà mà bế thằng Lân lên giường. Đưa tay lên trán Lân thì thấy trán của cậu lúc nóng lúc lạnh bất thường, toàn thân mồ hôi đổ ra như tắm nhưng lại co ro rung lên từng chập như sốt rét. Không kịp nghĩ ngợi thêm điều gì, cô Trâm quấn lên người Lân một tấm chăn mỏng che kín nửa đầu, rồi nai nịt gọn gàng, cô cõng Lân trên lưng băng qua cả một quãng đồng dài để tìm thầy thuốc. Ngày đó cơ sở thiết bị y tế còn nghèo nàn, đất nước vẫn còn đang còn chiến tranh mà đa phần người dân thời đó không có tiền để được vào thăm khám ở trong các bệnh viện. Chủ yếu là chữa bệnh bằng thuốc nam và các bài thuốc dân gian. Từ xế chiều cho tới khi trời đã tối mịt, cô Trâm mới tìm đến được nhà của một vị thầy thuốc có tiếng trong vùng. Dù toàn thân đã mệt mỏi rã rời, cô cũng không có một phút nào chợp mắt, vẫn chăm chăm nhìn vào dĩ thầy thuốc đang bắt mạch cho Lân mà chờ đợi. Thầy thuốc khuôn mặt đăm chiêu, hết dán cổ tay trái, lại chuyển sang dán cổ tay phải, nghe ngóng mạch tượng một hồi thật lâu. Rồi cuối cùng, ông cũng rời khỏi giường bệnh, ra tới chỗ cô Trâm lắc đầu mà nói. Cậu bé này mạch tượng hỗn loạn, lúc có lúc không, mà bên trong mạch tôi cảm thấy nhận được cái khí huyết không còn, mà một khi cơ thể không có khí huyết thì... Cô Trâm khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, lại nghe được mấy lời của vị thầy thuốc nói, như thể tình hình rất nghiêm trọng. Cô vội chồm lên níu lấy cánh tay của ông mà nức nở. Thầy làm ơn cứu con thôi với. Vị thầy thuốc khẽ lắc đầu, nhìn xoáy vào sâu trong con mắt của ông là một sự bất lực, khiến cô Trâm thẫn thờ ngồi bệt xuống nền nhà. Vô ích thôi, trong mạch phải có khí, mà khí phải được lưu thông tuần hoàn trong mạch, đó là điều kiện cần để duy trì sự sống của mỗi con người. Cô nên chấp nhận sự thật và đừng quá đau buồn. Không, tôi không tin, nó chỉ là sốt thôi mà, nhất định sẽ cứu được mà. Thầy không cứu, tôi sẽ đi tìm người khác. Cô Trâm nghẹn ngào trong nước mắt. Cô lại bế thốc thằng Lân lên mà chạy ra ngoài. Vị thầy thuốc đứng đằng sau, nhìn bóng dáng của hai mẹ con cho đến khi khuất dạng mà thở dài. Suốt đêm hôm đó, cô Trâm cõng Lân đi gõ cửa khắp nơi, tìm đến mọi thầy thuốc. Nhưng những gì cô nhận được chỉ là những cái lắc đầu bất lực. Quá suy sụp, cô Trâm đưa Lân trở về nhà tự chăm sóc. Bệnh tình của Lân ngày một trầm trọng hơn. Cô Trâm thường xuyên phải túc trực cả đêm bên cạnh giường, theo dõi từng chút một những diễn biến trên cơ thể của Lân. Nhiều đêm thức trắng, đôi mắt của cô Trâm đã thâm quầng, cả người cô gầy đi trông thấy. Cô hướng ra cửa, quỳ lạy rồi chắp tay cầu khấn, mong rằng sẽ có phép màu xảy ra. Con khẩn xin chư Phật thần linh phù hộ độ trì cho con trai của con được tai qua nạn khỏi, bách bệnh tiêu tán, dạng bệnh tiêu trừ. Con nguyện giảm 10 năm, 20 năm tuổi thọ để đổi lấy mạng sống cho nó. Cô Trâm gần như tuyệt vọng khi chứng kiến sức khỏe của Lân giảm sút từng ngày một. Biết số trời đã định thì khó tránh. Cô cố nén nỗi đau thương vào trong lòng, đi mua sẵn một cổ quan tài, chuẩn bị lo liệu hậu sự. Ngày Lân trút hơi thở cuối cùng cũng là ngày mưa tầm tã trắng xóa cả bầu trời, sấm chớp đi đùng. Đám tang của Lân được tổ chức sơ sài. Cô Trâm đã khóc đến cạn nước mắt, đôi mắt sưng húp nhìn hình hài của Lân lần cuối trước khi nắp quan tài được đóng lại. Khi chiếc đinh cuối cùng được đóng trên cái nắp ván thiên, cũng là lúc trên bầu trời xuất hiện những tia chớp chói lòa rạch ngang trời. Bỗng dưng, một tia sét lớn đánh thẳng xuống chiếc quan tài mà Lân đang nghỉ, ầm một tiếng vang trời, làm cả chiếc quan tài bị cháy đen thui. May mắn là mọi người đều đã lùi ra xa nên không có ai bị tổn thương. Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi khiến ai cũng phải giật mình thon thót mà kinh hãi. Cô Trâm chạy đến ôm chiếc quan tài cháy dở mà gào lên. Ông trời ơi! Sao lại tàn nhẫn với con tôi như vậy? Mà con có tôi có tội tình gì? Mà đến khi chết cũng không được yên nghỉ nữa nè trời! Tiếng than ai oán não nề làm cho mọi người xung quanh đều cảm thấy mũi lòng thương cảm, nhưng cũng không biết nên an ủi cô như thế nào cho phải. Chợt cô Trâm im lặng, áp sát tay vào thành quan tài mà nghe ngóng. Dường như ở bên trong có tiếng lục cục cửa quậy lại vang lên từng tiếng nhịp thở đều đều. Cô lẩm bẩm, không lẽ là sợ rằng tai của mình nghe lầm, cô vội vã tri hô mọi người. Các cô, các bác ơi, lại đây mà coi giùm em đi. Hình như bên trong quan tài có phải là tiếng động không? Ai cũng từng ngần lo ngại, vì chỉ vừa mới ban nãy thôi, một tia sét đã đánh thẳng vào tận trong nhà, mà ngoài trời mưa vẫn rả rít, sấm chớp vẫn cứ rền như tiếng pháo, nên chỉ biết đứng nhìn nhau. Một người bạo dạn tiến lại gần, cũng áp tay vào thành quan tài, đoạn đưa ngón tay lên ra dấu im lặng, rồi nín thở lắng nghe từng động tĩnh một. Cả đám người lặng thinh, không ai dám hé răng nói một lời nào. Tất cả mọi cặp mắt đều hướng về chiếc quan tài mà chờ đợi kết quả. Đúng là kỳ tích, thằng Lân chưa có chết. Mọi người ơi, mau phụ một tay đi. Ngoài trời, cơn mưa nặng hạt cũng chỉ còn lất phất, mây đen cũng dần bị gió đẩy đi xa. Một vài thanh niên lúc này mới dám chạy tới, tay cầm chiếc xà beng lẫn xà cày mà cậy nắp quan tài, nhổ từng chiếc đinh ra. Cô Trâm cứ đếm theo từng chiếc đinh một được rút lên. Tiếng đinh và gỗ ma sát vào với nhau vang lên kèn kẹt, làm ai nấy cũng không khỏi phải ê răng. Cuối cùng, nắp quan tài cũng được bật mở. Cả chục cặp mắt dây kín xung quanh chiếc quan tài mà nhìn vào bên trong. Một đôi mắt ngây thơ, đen lấy, đang mở tròn, ngơ ngác nhìn như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khỏi phải nói cũng biết, cô Trâm vui mừng đến cỡ nào. Lấy tay quệt đi những giọt nước mắt hạnh phúc, cô vội vàng ẩm Lân lên mà hôn lấy hôn để. Con của mẹ đã sống lại rồi, tạ ơn trời đất. Chúc mừng hai mẹ con nha. Đúng thật là ông trời có mắt mà, kỳ tích xảy ra thiệt rồi. Mọi người thay phiên nhau chúc mừng, chia vui cùng hai mẹ con cô Trâm. Cô Trâm không biết nói gì hơn, chỉ luôn miệng. Hai mẹ con của em, cảm ơn các cô các bác, em vui lắm. Nói rồi, cô Trâm lại áp má vào Lân mà nựng, như không muốn rời ra. Lân đã hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh. Nhưng vì không tiếp xúc với nhiều người bao giờ, nên cậu tỏ ra rụt rè, chỉ biết nép vào trong lòng của mẹ mà không nói lời nào. Chỉ khi đám người dậy hết, chỉ còn có hai mẹ con, Lân mới ngước mắt lên nhìn mà hỏi. Mẹ ơi, sao hôm nay nhà mình nhiều người vậy hả mẹ? Mà cái kia là cái gì? Vừa nói, tay của Lân chỉ vào cổ quan tài vẫn nằm chỉnh hình giữa gian nhà lá. Cô Trâm không muốn nói cho con biết sự thật, nhưng lại cũng không thể nào nói dối. Vì vậy, khác gì là dạy con những điều sai trái. Cô xoa đầu Lân mà mỉm cười. Bây giờ con còn nhỏ, chưa có hiểu chuyện. Đợi khi nào con lớn hơn á, rồi mẹ sẽ kể. Con mới ốm dậy để mẹ nấu cháo cho con ăn nha. Lân lập tức gật đầu, bộ dáng ngây thơ lúc này của cậu trông đáng yêu vô cùng. Đêm xuống, cô Trâm vòng tay làm gối cho Lân kê đầu ngủ. Nhìn con đã say giấc, từng hơi thở đều đặn phả vào người của mình. Cô mỉm cười hạnh phúc, rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau bao nhiêu ngày mỏi mệt. Từ sau dậu đó, Lân như một người trưởng thành trong thân xác của đứa trẻ con, ăn nói chững chạc, chín chắn, lại biết đối nhân xử thế với mọi người, nên ai ai cũng quý mến. Nhưng có lúc thỉnh thoảng, cô Trâm lại thấy Lân đứng nói chuyện một mình, sợ rằng con mình có vấn đề. Cô Trâm gặng hỏi, thì Lân trả lời một cách hồn nhiên. Là ma đó mẹ, mấy người đó đều là những người chết đường chết chợ, mà người nhà lúc đưa xác họ về không có gọi tên, nên linh hồn của họ lẩn quẩn không biết lối gì, vậy cho nên con chỉ đường cho họ về mà thôi. Nghe tới đây, cô Trâm sợ đến muốn khóc thét lên, miệng lắp bắp. Con nói cái gì? Sao lại có ma có cỏ ở đây nữa hả? Thì họ hỏi tên con trả lời chứ có sao đâu mẹ. Mà mẹ vẫn dạy con phải biết giúp đỡ người gặp khó khăn hoạn nạn mà. Nhưng đó đâu phải là người. Nhỡ họ hại con thì mẹ biết tính làm sao? Mẹ yên tâm đi, con sẽ không có sao đâu. Lân nói bằng cái thái độ dứt khoát, khiến cho Trâm cũng an tâm hơn phần nào. Dù sao thì chuyện Lân có thể nhìn thấy và nói chuyện với linh hồn người đã khuất cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai mẹ con. Cho nên, dần dà, cô cũng chẳng có để tâm nữa. Miễn là Lân vẫn sống khỏe mạnh, bình an là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của cô. Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng một cái, Lân đã trở thành một chàng trai 20 tuổi. Vào buổi sáng sớm, khi lũ gà trống mới bắt đầu nhảy lên nóc chuồng cất lên tiếng gáy báo sáng, mọi người đều bị đánh thức bởi một tiếng hét lớn vang lên từ khu vực giữa làng. Bà con ơi, có người chết. Cô Trâm đang tất tả chuẩn bị ra đồng làm việc, nghe thấy định chạy ra nghe ngóng tình hình thì Lân ngăn lại không cho cô đi. Mẹ đừng đi, tuổi của mẹ tam hợp với tuổi người chết nên không được đến đó xem. Sao con biết? Vì người chết là cô Loan, đêm hôm qua cô ấy treo cổ trên gốc cây đa ở giếng làng mà. Ai dạy con ăn nói linh tinh vậy hả? Từ hôm qua tới bây giờ con còn chưa có bước chân ra khỏi nhà, vậy con nhìn thấy khi nào? Cô Trâm giận dữ quát mắng, chợt lại nghe được một cuộc nói chuyện của mấy người đi ngang qua cổng. Có chuyện gì mà ầm ĩ hết cả làng vậy mấy bác? Trời ơi, vậy mà bác không biết hả? Cô Loan á, cổ thắt cổ ở trên gốc cây đa kìa, cả dân làng đang tụ tập ở đó đó. Thiệt vậy hả? Sao lại ra nông nổi vậy chứ? Bác hỏi em á thì thà bác hỏi cái đầu gối cho nó xong. Em cũng chỉ nghe có vậy thôi chứ biết gì đâu. Nghe được vậy, cô Trâm mới biết con mình nói đúng sự thật. Cô Trâm dịu giọng. Mẹ xin lỗi con, là tại mẹ không đúng. Con không giận mẹ đâu, con chỉ lo lắng cho mẹ thôi. Thấy đứa con trai không chấp nhất chuyện nhỏ nhen, lại biết quan tâm tới mình, cô Trâm cũng cảm thấy vui trong lòng. Nhưng một điều nữa khiến cho cô thắc mắc, đó chính là tại sao Lân lại biết những việc mà nó chưa hề trông thấy, chưa từng nghe qua. Như để trả lời luôn những câu hỏi của cô Trâm, Lân lại tiếp. Cô Loan chết vào cái giờ phạm đại trùng, mà gia đình cô ấy không còn ai, nên thần trùng sẽ tìm và bắt cả những người có tuổi và ngày sinh tam hợp với cô ấy. Con rất lo cho mẹ. Vậy cho nên, tốt nhất trong vòng 49 ngày tới, mẹ không được lại gần nơi mà cô ấy treo cổ. Khi ra khỏi nhà, mẹ đi hướng đông thì phải trở về bằng hướng tây để tránh bị thần trùng bắt gặp. Cô Trâm há hốc miệng kinh hãi. Từ lâu, cô cũng đã nghe kể về những câu chuyện về trùng tang. Nhưng thường thì trùng tang chỉ xảy ra đối với gia đình và thân nhân người chết. Thế nhưng, chuyện thần trùng bắt cả những người không có chung quan hệ huyết thống thì đây là lần đầu. Tiếng đám đông nhốn nháo ở bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của cô Trâm. Tiếng một cụ cao niên trong làng tên là Tứ đang xa xả mà mắng nhiếc. Vậy nó cứ lủng lẳng ở đó từ sớm tới bây giờ mà tụi bay không có đứa nào dám tháo trồng cổ nó hạ xuống à? Hay là lại muốn cho nó chết rũ xương thối thầy thối thịt ở trên đó? Không, phải chặt đứt cái sợi dây đó rồi đem đốt đi. Tuyệt đối không được tháo trồng cổ. Các ông các bà hãy nghe cháu. Mấy người đang bàn tán xôn xao, nghe thấy giọng nói lanh lảnh chen ngang của một đứa trẻ con thì đồng loạt quay đầu lại, thì phá lên cười sằng sặc. Một gã thanh niên vừa được giao trọng trách phải ẩm cái xác xuống nên tỏ ra hậm hực cay cú. Gã quát mắt nhìn Lân. Rành con miệng còn hôi sữa, biết cái gì mà nói, để yên cho tao làm. Thấy gã thanh niên này chẳng hơn tuổi mình là bao mà cứ làm ra vẻ mình lớn lắm, Lân đang định mở miệng thì cô Trâm đã chạy đến nêu ý kiến. Em nó còn nhỏ, mong các cô các bác thông cảm cho. Em thì em thấy hay là mình cứ đi mời một ông thầy cúng về đi, để xem người ta nói như thế nào. Dẫu sao thì có thờ có thiên, có kiên có lành mà. Cô nói cũng phải. Làng ta trước bây giờ chưa từng xảy ra việc gì, nay lại có người vô cớ treo cổ mà chết, có lẽ cũng không hẳn là do trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Cụ Tứ ngẫm nghĩ một hồi cũng cho là phải. định bụng tới đó xem cụ thể nó như thế nào, rồi mới tính chuyện có nên đi mời thầy hay là không. Vậy cho nên, cụ mới liên miệng dục đám thanh niên trai tráng khẩn trương đến chỗ cái gốc đa. Lân cũng muốn đi theo giúp một tay nên ngoái đầu dặn mẹ. Mẹ ở nhà đi, nhớ kỹ những lời con dặn đó. Con ra đó xem việc thế nào, tiện thể giúp một tay. Cô Trâm ậm ừ, đứng ở cổng nhìn theo cái bóng dáng của Lân đang đi trên con đường lầy lội nước mưa cho đến khi khuất dạng. Nhóm người của cụ Tứ lúc này cũng đã đến được chỗ gốc đa, nơi mà người dân người làng vẫn đang xúm xích đen đỏ mà chỉ trỏ. Cái xác của cô Loan lúc này đã cứng đờ, cúi đầu gục xuống, khuôn mặt tím tái, chiếc lưỡi thè ra tới tận cằm. Hai con mắt đã đục ngầu được bao quanh bởi một lớp màng mỏng dính. Bàn chân cách mặt đất chừng ngang ngực người trưởng thành, đang duỗi thẳng đuột. Mười móng chân tím lại, sợi dây thừng thích chặt cổ của cô đến độ như cứa sâu vào trong lớp da thịt. Ai cũng lờ mờ đoán được, có lẽ là cô đã tự trồng cổ rồi nhảy xuống từ ở trên cao. Sau khi đã buộc cố định sợi dây thừng vào cành cây đa cổ thụ, cũng bởi vì dưới chân của cô không hề có bất cứ thứ gì để đứng lên mà trồng cổ vào được. Cụ Tứ tức lắm, vì đám người chỉ biết đứng được ra nhìn từ sáng tới bây giờ mà không một ai biết đường mà hạ cái xác xuống. Cái xác cứ lủng lẳng đung đưa qua lại theo từng đợt gió thổi, cuốn theo những chiếc lá vàng úa rụng lả tả. Cảnh tượng lúc này trong cái xác hệt như một con rối được nghệ nhân điều khiển một cách tài tình. Cụ Tứ lên giọng mà khịa kháy. Vậy mấy đứa tụi bay đứng đây chỉ ngắm thôi hả? Bắt cái ghế đẩu lên mà hạ con ả xuống đi chứ. Mặc cho sự can ngăn của Lân, đám thanh niên chia nhau công việc. Hai người đi kiếm tạm cái tấm ván gỗ, một người giữ chân, một người trèo lên cái ghế mà vẫn hay dùng để ngồi tuốt lúa, còn đang lay quay mà tháo cái nút thắt, thì một giọng nói to thét lên làm thanh niên kia giật mình ngã đổ xuống ghế. Cái bàn tọa hạ xuống cái vũng nước luôn. Dừng lại ngay, mấy người làm cái gì vậy hả? Một người lạ quắc, trạc tuổi ngũ tuần, chạy vội đến xua tay ra hiệu dừng lại. Cụ Tứ bực mình vì công việc gian dở, nhìn người mới đến mà gắt. Ông là ai? Sao lại can dự vào cái việc này? Tôi là thầy Pháp, trên đường đi ngang qua làng, lại thấy mọi người chưa biết về cách xử lý khi hạ thi thể của người treo cổ chết, vậy nên tôi phải can lại. Nghe thấy hai từ thầy Pháp, cụ Tứ mới dịu giọng trở lại mà ậm ừ đáp lễ. Là vì để đỡ mất công đi lại do đường xá quá trơn trượt sau trận mưa lớn đêm qua, ông thầy được cụ Tứ mời ở lại. Trong suy nghĩ của người dân nông thôn, thầy cúng hay là thầy Pháp gì thì cũng là thầy, cũng là một cái gốc mà đẻ ra. Nghe qua giới thiệu, chỉ biết ông thầy Pháp ấy tên là Nhân. Thầy Nhân rẽ đám đông mà tiến lại gần, hết nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống dưới. Thầy Nhân ngay lập tức ra lệnh. Một người trèo lên trên cành cây, dùng dao chặt đứt sợi dây thừng cho tôi. Hai người ở dưới giữ cái xác, không được để cho chân của thi thể chạm đất. Sau đó đem sợi dây thừng đó ra đây cho tôi. Gã thanh niên kia dù có phần ghê rợn khi ngày hôm nay phải đụng chạm cơ thể của người chết đến lần thứ hai, nhưng vẫn phải nhất nhất làm theo, sợ lại bị cụ Tứ chửi. Cái xác được hạ xuống, đặt tạm bỡ trên một tấm ván gỗ. Hai bàn chân được kê lên cao quá một gang tay để tránh bị chạm xuống đất. Cầm trên tay sợi dây thừng, thầy Nhân rút ra một lá bùa, lại liếng thắng mà vẽ ra những ký tự ngoằn ngoằn như con dung dế. Nét bút vừa dứt, ông khẽ dùng cán bút mà gõ nhẹ lên lá bùa một cái. Đoạn lại dùng cuộn chỉ đỏ mà quấn quanh sợi dây thừng. Xong xuôi, ông thầy rót ra một chén rượu hùng hoàng, thấm ướt toàn bộ sợi dây thừng rồi châm lửa đốt cháy lá bùa. Ánh lửa vàng bỗng chuyển sang màu xanh tím. Sợi dây thừng vô tri vô giác chợt uốn éo, quằn mình như con rắn đang dùng dãy trong biển lửa. Mùi khói bốc lên nồng nặc khó chịu vô cùng, khiến ai nấy cũng thấy nôn nao trong người. Toàn bộ ánh nhìn tập trung vào cái sợi dây treo cổ cho đến khi nó cháy đen thui, chỉ còn lại là một đống tro tàn đen kịch. Cụ Tứ theo dõi mọi thứ từ đầu, vì thấy khó hiểu nên thắc mắc. Tôi hỏi có khi không phải. Mong thầy được giải đáp vì sao lại phải đốt bỏ cái sợi dây thừng đó. Sợi dây này nói cách khác nó chính là ranh giới của sự sống và cái chết. Vậy nên oan khí của người treo cổ tích tụ ở đó rất nhiều. Cũng may mà tình cờ tôi có ở đây. Chứ nếu tự ý tháo nút dây thòng lọng ra lại để cho chân của cái xác chạm đất thì sự việc rất là tồi tệ. Lần này cụ Tứ mới để ý những gì Lân nói hồi nãy và những gì ông thầy này có nhiều điểm giống nhau. Nhưng vốn tính tò mò nên không giữ được cái khúc mắc trong lòng, cụ lại hỏi: Thầy có nói không cho chân của cái xác được chạm đất, vậy là sao? Để chân không được chạm đất là để linh hồn người chết không quá lưu luyến nhân gian mà đi chờ ngày đầu thai chuyển kiếp. Bằng không sẽ trở thành cô hồn dứt dưỡng, không chốn dùng thần. Cái này thực sự là nguy hiểm. Vì nếu mang trên mình quán khí mà không được gội rửa, ắt sẽ trở thành quỷ mà đi hại người. Thầy Nhân từ tốn trả lời không một chút giấu giếm. Cụ Tứ vuốt chòm râu bạc cước, gật gù. Đã là con người, ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Có điều là chẳng ai biết được sau khi mình chết đi thì linh hồn sẽ đi về đâu. Thế gian lắm chuyện nực cười. Người sắp chết cố gắng cầm cự đôi ba phút để níu giữ sự sống đã là điều không thể. Ấy vậy mà có những kẻ không biết trân trọng những gì mình đang có, tự tay kết liễu chính mạng sống của mình. Còn đang mải mê suy nghĩ về sự đời, cụ Tứ giật mình khi nghe thấy giọng thầy Nhân sang sảng vang lên. Mọi người có biết người này treo cổ chết lúc nào hay không? Tất cả ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết rõ là cô Loan chết vào canh mấy cả. Duy chỉ có một điều chắc chắn là chết vào đêm hôm qua. Người thì đoán chắc là chết vào canh 1, rồi canh 2. Người thì nói chết tà từ lúc chập tối. Tiếng nói xôn xao, những lời đoán già đoán non dần biến nơi này thành cái chợ vỡ. Ông thầy ngán ngẩm lắc đầu, tính quay ra hỏi câu khác thì một tiếng nói vang lên tựa hồ chắc như đinh đóng cột. Cô ấy chết vào giờ dần. Chàng thanh niên dáng người nhỏ thó thọt thỏm trong cái đám đông bỗng dưng thành tâm điểm chú ý của mọi người. Chính là Lân. Gã thanh niên ban nãy vẫn chưa hết hậm hực chuyện phải ôm cái xác. Gã điên tiết sấn sổ chạy tới túm lấy cổ áo Lân, lại giơ nắm đấm dứ vào mặt cậu mà đe dọa. Cái thằng nhãi này, mày có câm miệng mày đi không? Ai cho phép mày mở miệng hả? Im ngay. Ở đây chúng tao còn chưa có nói, chưa đến lượt cái ngữ như mày lên tiếng đâu. Gã thanh niên kia bị quát nên bẻ mặt, đành buông Lân ra, khép nép lẫn ra ngoài. Cụ Tứ dẫn Lân ra trước mặt ông thầy Nhân mà giải thích. À, hồi nãy trước khi thầy tới đây thì thằng bé này nó có nói những lời giống như thầy nói. Tuy nhiên thì lúc đó chúng tôi không có ai tin. Ấy là vì nghĩ rằng lũ thanh niên trẻ người non dạ nên ăn nói linh tinh thôi. Ông thầy Nhân mới vừa nhìn thấy tướng mạo qua Lân, trong lòng đã nhận định chàng thanh niên này còn trẻ nhưng lại toát lên khí chất phi phàm, trong mình mang căn cơ của một thầy pháp đại tài trong tương lai. Ông nhẹ nhàng vỗ vai Lân rồi hỏi: Sao cháu biết là cô ấy chết vào giờ dần? Dạ, nửa đêm lúc cháu đang ngủ thì bị đánh thức bởi luồng gió lạnh buốt thổi qua khe cửa sổ, lùa vào trong phòng, rồi có hai bóng đen trông gớm ghiếc lắm cứ đứng đầu giường mà nhìn mẹ con cháu chằm chằm. Cháu loáng thoáng nghe được họ nói chuyện với nhau rằng có người mới chết ở ngoài kia, tên Tạ Thị Loan, đã chết vào giờ phạm trùng nên không thể dẫn hồn được. Rồi họ tiến sát lại chỗ của mẹ cháu mà đặt cái gì đó lên trên trán. Cháu muốn hét lên để báo cho mẹ cháu biết nhưng toàn thân của cháu cứng đờ, không có nhúc nhích nổi. Cháu chỉ nghe tiếng họ loáng thoáng: Phạm Thị Trâm sinh năm Tân Dậu 1921, tháng Mậu Tuất, ngày Quý Sửu, dương thọ sắp hết, chờ ngày dẫn hồn thôi. Rồi họ biến mất. Cháu cũng cựa quậy được tay chân, mồ hôi giả ra như tắm. Lúc đó cháu còn không có rõ là mình mơ hay tỉnh nữa. Đến sáng nghe tiếng hét, cháu mới biết là thiệt. Cháu thấy lo cho mẹ cháu nên mới ngăn cản không cho mẹ cháu ra bên ngoài. Lần nói hết không một chút giấu giếm. Ông thầy im lặng một hồi lâu. Vì kẻ có thể qua mặt được thổ công mà tự tiện vào nhà người khác, ắt không phải là ma quỷ bình thường. Rất có thể cô Trâm, mẹ của Lân, chính là nạn nhân tiếp theo, và hai cái bóng đen kia chính là quỷ sai đã đóng dấu tử lên trán của cô và đang chờ đợi để dẫn hồn cô Trâm. Và những người có thể nhìn thấy được quỷ sai, một là người đang hấp hối, hai là người đang mang trong mình cái nghiệp thầy pháp. Để cho chắc chắn rằng cái xác này không chết trùng và chỉ mong lời của Lân nói không phải là sự thật, thầy Nhân đứng dậy nhìn cụ Tứ rồi cất tiếng. Chẳng hay cụ có biết ngày giờ sinh thần của người này hay không? Ở trong cái làng này có mình vợ tôi là bà đỡ, nên có ghi ngày giờ sinh của từng người vào trong cuốn sổ, phòng khi cần dùng. Để tôi chạy về lấy, nhà tôi ở ngay đằng kia thôi, thầy đợi tôi một chút nha. Vì tuổi tác cũng đã cao, trí nhớ giảm sút, nên cụ Tứ ậm ừ một hồi rồi mới dỗ tráng mà trả lời. Nói đoạn, cụ chậm rãi đi từng bước một, gã thanh niên kia sốt ruột tỏ ra mau mắn. Cụ nhớ xem cất ở đâu, để con chạy về lấy cho nó nhanh, chứ cụ đi dạo như vậy á, có mà tới Tết không cô? Tao để ở trong cái tủ trà, đúng rồi, ở đó đó, mà nếu không có thì mày tìm trong cái trạng bếp nghe không? Ban thờ cũng vậy, hòm đựng quần áo. Rồi cụ Tứ liệt kê đủ chỗ, đủ các ngóc ngách trong nhà mà làm cho gã thanh niên phát rồ, gã gắt gỏng. Thôi, được rồi, đợi cụ nhớ ra chỗ cất thì con cũng chạy được vài vòng rồi đó, để con bới tung cái nhà cụ lên, miễn là tìm thấy cuốn sổ là được rồi chứ gì. Nói xong, gã thanh niên chạy thẳng một mạch, bỏ lại cụ Tứ vẫn còn đang lẩm bẩm. Mình cất ở chỗ này hay là chỗ kia kìa. Không để mọi người phải đợi lâu, gã thanh niên rất nhanh chóng quay trở lại, cầm trên tay cuốn sổ cũ rích đã bắt đầu ngã sang màu vàng quen ố. Cụ Tứ nếm ngón tay, lật từng trang một cách cẩn thận. Đây rồi, Tạ Thị Loan, con ông bà sinh sự, sinh vào cuối giờ Tỵ ngày 16 tháng 4 âm lịch 1929, tức ngày Kỷ Tỵ, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Tỵ. Thầy Nhân nghe thấy như vậy, liền bấm ngón tay lẩm nhẩm một hồi mà tính toán. Để xem. Hôm nay là ngày 29 tháng 1 âm lịch 1962, tức ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần, mà lại chết cũng vào đúng giờ Dần. Thôi, xong rồi, thiệt là xong rồi đó. Cái gì hả thầy? Thầy Nhân lắc đầu. Dần thân tỵ hội tư hành xung, chắc ông cũng từng nghe qua, nhưng ông có biết là vì sao không? Theo như tôi được biết, thì những tuổi này xung khắc với nhau, thường thì rất kỵ trong cái việc cưới gả lẫn mần ăn. Cái này chỉ đúng một phần thôi, nhưng còn tới hai nhóm tư hành xung khác như là thìn tuất, sửu mùi hay tý ngọ mão dậu. Nhưng khi nhắc tới tư hành xung, tại sao người ta lại chỉ có biết mỗi dần thân tỵ hợi thôi? Vậy nó còn có ý nghĩa nào khác chăng? Mong thầy chỉ điểm cho lão già này được mở mang tầm mắt. Cụ Tứ vắt tay lên trán, cố nặng óc mà suy nghĩ, nhưng không tài nào ngộ ra được cái điều gì, chỉ tổ thêm đau đầu. Cụ lắc đầu bó tay, nhìn thầy Nhân chờ lời giải đáp. Cái nhóm tứ hành xung này là để tính hạn trùng tang đó. Tùy theo tuổi tác, nếu người chết đi phạm vào trùng ngày, tháng năm của những năm này sẽ được coi là chết vào giờ phạm, giờ cực xấu. Lúc đó, gia đình người chết sẽ phải hứng chịu cảnh trùng tang liên tán. Nhưng nếu như trùng cả can chi ngày tháng năm như thế này thì đại họa đó, cô có biết không? Thoáng thấy khuôn mặt của những người xung quanh đều biến sắc, ông thầy Nhân lại tiếp. Mà cái cô này lại sinh nhầm ngày tháng năm cũng có trùng can chi, mà năm tỵ lại đại kỵ chết vào cái ngày tháng năm Dần. Hai cái đại kỵ này hợp lại thì dần dần thần trùng sẽ bắt hết cả cái làng này, chứ không phải là chỉ chọn những người tam tai tam hợp nữa đâu. Thế thì phải làm sao hả thầy? Liệu có cách nào giải trùng được hay không? Những lời thầy nhân nói, mỗi một câu như tiếng sét nổ ngang tai, khiến cho cụ Tứ loạn choạng, đứng còn không vững. Lân phải đỡ cụ Tứ ra phiến đá mà ngồi cho tĩnh tâm. Giọng thầy nhân trầm xuống. Cái này tôi cũng không dám chắc chắn. Nếu không thành công, ngay cả tính mạng của tôi cũng không giữ nổi. Nhưng nghiệp làm thầy pháp không cho phép tôi bỏ cuộc. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu thầy đồng ý, cháu xin được góp sức chút mọn vì dân làng. Có việc gì cần thầy cứ tự ý sai bảo con. Lân mạnh dạn tiến ra đứng trước mặt thầy nhân mà nói không chút ngần ngại. Ông thầy nhân thoáng chút lưỡng lự, nhưng sau khi suy đi tính lại, ông vẫn cần một người để trợ giúp. Và có lẽ Lân là người thích hợp nhất để làm việc này. Lúc này, ông thầy mới có cơ hội mà nhìn ngắm Lân thật kỹ. Nhưng càng nhìn, thì thầy nhân lại càng ngạc nhiên khi nét mặt, khuôn miệng và vành tai của Lân rất giống một người. Một người mà ông chỉ mới có cơ hội gặp được một lần duy nhất. Nhưng ấn tượng để lại trong ông thì khó bao giờ có thể phai nhòa. Là Thái Sư Phụ. Có lẽ vì sự kinh ngạc đến khó tin, nên thầy nhân bật ra từng tiếng một cách khó khăn. Thái Sư Phụ, là ai vậy? Lân cũng bị cái kinh ngạc của ông thầy cuốn theo, thắc mắc mà hỏi lại. Thầy nhân trở lại với hiện tại, hai tay ôm lấy đầu lắc lắc cho tỉnh táo, trong lòng thầm nhủ. Chắc có lẽ là người giống người, chứ Thái Sư Phụ đã tạ thế được mấy mười năm, làm sao có thể... Phải rồi, làm sao có thể... Ông thầy quay qua nhìn mọi người đang đứng. Được rồi, bây giờ việc trước mắt, mọi người cứ lo an táng cái xác cho ổn thỏa đã. Tôi sẽ đứng ra mà khâm liệm để giảm bớt uy lực của thần trùng trước. Đám thanh niên răm rắp nghe lệnh. Bốn người bám lấy bốn góc tấm ván gỗ ban nãy đã đặt cái xác lên mà khiêng đi. Khi thầy nhân và Lân chia làm hai cánh tả hữu để giữ cho cái xác không bị lật ra ngoài. Trên đường đi, Lân cứ ngẫm nghĩ mãi một chuyện mà không tìm được câu trả lời, nên đành đánh tiếng hỏi. Thưa thầy, có điều cháu nghĩ mãi mà không có ra. Có việc gì? Cháu cứ hỏi, ta sẽ giải đáp giúp. Tại sao mình lại chỉ đưa cái xác về mà không có đưa cả linh hồn về theo? Ý cháu là ta không gọi tên người chết phải không? Lân gật đầu, thầy nhân giải thích. Khi một người mới chết, linh hồn chỉ quanh quẩn tại nơi mà họ trút hơi thở cuối cùng. Vì thời gian mở ra thiên tri của mỗi một linh hồn là khác nhau, vậy nên có những linh hồn tự tìm đường về nhà được, còn một số thì không. Vậy cho nên, thường thường khi đưa xác của người chết đường trở về, người nhà phải gọi tên để linh hồn đi theo. Đó là với cái chết bình thường, chắc cháu cũng biết. Nhưng đây là trường hợp chết phạm đại trùng, tuyệt đối không được gọi vong đi theo về, vì vong đã bị thần trùng bắt giữ. Nếu gọi tên, vô tình có thể sẽ dẫn lối cho thần trùng quen đường rồi bắt người vô tội giả. Lân gật gù như học hỏi được thêm nhiều điều mới. Đoạn lại tập trung phụ giúp đưa cái xác trở về làm hậu sự. Theo lời thầy nhân căn dặn, phải tìm mua hoặc đóng gấp một cỗ quan tài, nhưng phải đóng bằng gỗ tùng. Vì loại gỗ này thuộc tính dương, cực kỳ kỵ tà ma yêu đạo. Nếu sử dụng để làm quan tài, sẽ giúp xua đuổi âm khí mà giúp vong hồn người chết không bị quấy nhiễu bởi những thế lực xấu. Cho nên, mỗi hộ dân trong làng bàn với nhau gom góp được một chút tiền, đủ để mua chiếc quan tài và tổ chức đám lễ sơ sài. Trước giờ nhập quan, thầy nhân dặn dò cụ Tứ. Phiền cụ, chỉ thị cho mấy thanh niên và người dân, phàm những ai thuộc tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuyệt đối không được bén mảng tham gia vào bất cứ việc gì, từ lúc nhập quan cho tới khi hạ quyệt. Những người khác thì có thể, nhưng mỗi người phải mang trên người lá bùa mà tôi đưa đó. tuyệt đối phải giữ gìn cẩn thận, không được làm rách mà mất đi tác dụng đâu. Đưa sắp bùa cho cụ Tứ, rồi thầy Nhân và Lân lại quay vào trong chuẩn bị thứ yếu khác. Cụ Tứ đi từng bước chậm rãi, được cái là dòng có cụ vẫn còn khỏe, nên chỉ cần đứng trước sân mà chỉ trỏ. Thằng hai, thằng ba, cái dậu, con sửu, tụi bay đi thông báo với mấy đứa cùng tuổi, về nhà đắp chăn mà ngủ đi, cấm tiệc, đừng có đứa nào lãng vãng tới đây, để dòng nó bắt gặp mà xảy ra chuyện thì tao cũng mặc xác đó. Còn con Tí, mày cầm cái sắp bùa này đem phân phát cho những người còn lại. Nhớ gọi mấy cái thằng thanh niên vào để còn phụ khiêng xác nhập qua nghe không? Đám người lăng xăng từ sáng tới bây giờ trùng tuổi tam hợp ra về bớt phần nào. Con Tí nhanh nhẩu cầm sắp bùa, cười phớ lớ rồi chạy tung tăng. Thật không có giống tâm trạng của đám ma gì cả. Gặp ai nó cũng hỏi. Cô có phải là tuổi dậu hay tuổi sửu không? Nếu không thì cầm lá bùa này nè. Còn nếu có thì về nhà mà ngủ ngay đi. Không, cụ Tứ cô ấy chửi chết đó. Ê, anh Thịnh, anh kêu mấy đứa bạn của anh vào cụ Tứ có việc. Nhanh lên. Vậy là chỉ trong phút chốc, con Tứ đã hoàn thành công việc được giao phó. Nó chạy lại xuống nhà bếp thò tay véo lấy nắm xôi trắng mới đồ xong. Vẫn còn nóng hôi hổi, nó thổi phù phù cho bớt nóng rồi bỏ vào miệng mà nhai nhồm nhòm. Bên trên nhà, Lân đang hì hục cầm chiếc chày nghiền nát khối gạch non nằm ở trong chiếc cối đá. Còn ông thầy Nhân lấy bột dăm từ mẻ gạch non vừa nghiền trộn đều với xôi nếp, nhào nặng lại thành một cái khối đồng nhất. Vừa có độ dính lại dẻo dai. Ông mang cái khối hỗn hợp đó lẫn lộn trét từng chút một lấp đầy các khe hở của cổ áo quan. Mất chừng hơn một nén nhang, toàn bộ khe hở đã được lấp đầy. Mồ hôi Lân đã nhễ nhại, phải lấy giặt áo mà lau đi những giọt lấm tấm trên trán, chảy vào mắt đến cay xè. Thầy Nhân đưa sắp giấy hoàn chỉ ra trước mặt. Tay kia cầm hai cây bút lông gà và hộp mực chu sa, đoạn lại nói. Cháu có muốn thử một lần vẽ bùa không? Dạ cháu muốn, nhưng chỉ sợ làm hỏng hết các việc của thầy thôi. Không sao, ta thấy cháu cũng không phải là người có tư chất ngu dốt. Nè, cầm thử bút lên và hãy vẽ theo ta. Hãy nhớ lấy một điều tiên quyết trong việc vẽ bùa, đó là mỗi một nét thanh, nét đậm ở trên lá bùa đều mang mục đích riêng của nó, chứ không phải chỉ vẽ qua loa là xong. Dứt lời, bàn tay thầy Nhân cầm cái bút, thăng thoát chấm mực chu sa, rồi điểm lên tờ hoàng chỉ, những đường nét loằng ngoằng. Nếu không phải được nhìn thấy tận mắt, chưa chắc gì đã biết đâu là điểm đầu tiên phải đặt bút. Vẽ xong, ông thầy Nhân mới chợt nhận ra là mình đã đưa cho Lân một nhiệm vụ khá khó khăn. Vì trên lá bùa ông đang cầm trên tay đã chi chít những dấu mực chu sa. Nhưng rồi, những suy nghĩ đó được gạt qua một bên tức thì. Thay vào đó là sự ngạc nhiên đến trầm trồ thán phục. Lân chỉ cần nhìn qua lá bùa một lượt, thời gian còn chưa bằng một cái chớp mắt, cậu đã rải tờ hoàng chỉ ra chiếu, còn cẩn thận đặt lên một tấm dáng nhỏ làm mặt phẳng. Tay chấm cây bút lông gà vào chén mực chu sa đỏ tía rồi đặt bút vẽ. Tốc độ chẳng kém ông thầy Nhân là bao. Thậm chí, từ khi đặt bút tới lúc dứt bút, Lân còn không nhìn lá bùa vẽ mẫu tới lần thứ hai. Thật sự là kỳ tài. Thật không thể tin nổi rằng đây là lần đầu tiên cháu vẽ bùa. Quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến từng nét viết mục. Ông thầy Nhân xúc động mà reo lên. Lân đến đỏ cả mặt vì cảm thấy được khen thái quá. Cậu gãi đầu gãi tai. Cháu thật sự không có đáng được để thầy khen ngợi vậy đâu. Đó là những lời nói từ tâm can của ta, không phải chỉ là khen cho có lệ đâu. Nè, cháu nhìn thử xem. Ông thầy Nhân cầm lá bùa Lân vẽ lên, chập tới lá bùa của mình lại thành một, rồi soi lên ánh đèn dầu. Từng đường nét của hai lá bùa hiện lên rõ rệt. Tất cả đều trùng khớp, không sai lấy một ly. Ông thầy Nhân mỉm cười. Hồi mới tập vẽ bùa, bắt đầu với lá bùa đơn giản nhất, ta cũng phải mất đến một ngày mới có thể thuần thục. Nhưng cháu chỉ cần nhìn qua, đã có thể vẽ lại một cách chính xác lá bùa khó như thế này, gọi là kỳ tài, ắt cũng không có qua đâu. Lần đầu tiên được một người khen ngợi, đưa mình lên tận mây xanh, Lân có vẻ không quen cho lắm. Để cho kịp giờ nhập quan, hai người lại tiếp tục tập trung vẽ hết những lá bùa còn lại. Quả đúng như thầy nhân nói, hai người có thể vẽ tới 5-6 loại bùa khác nhau, nhưng vẫn là Lân, chỉ nhìn thoáng qua một lần là cậu có thể vẽ theo một cách nhanh chóng. Cuối cùng, ông thầy nhân để cho Lân tự vẽ, còn bản thân thì mang sắp bùa trấn tà dán đè lên những khe nứt mà hồi nãy ông đã bít kín bằng cơm nếp trộn bột gạch. Đoạn lại quay sang công việc xé giải tẩm liệm ra thành hai mảnh bằng nhau. Thằng Thình và ba đứa bạn ở lại túc trực chỉ chờ đến giờ nhập quan. Đứa nào đứa nấy cũng tỏ ra mệt mỏi, ngáp dài, ngáp ngắn. Có đứa vả bi thuốc lào không chịu nổi, phải chạy về nhà hút vội vàng một vài bi rồi lại chạy ra. Cuối cùng cũng đến giờ túc. Ông thầy nhân ra hiệu cho cụ Tứ, gọi cả bốn thằng thanh niên vào. Đoạn lại đưa cho cụ Tứ hai tấm vải mỏng. Cụ Tứ lấy một tấm ra, rải xuống cái giường mà cô Loan hồi còn sống vẫn thường nằm. Ông thầy nhân ra lệnh. Mấy đứa khiêng thi thể đặt lên trên đi. Thằng Thình và đám bạn lúc đầu có hơi sợ hãi khi phải chạm tay vào người chết. Nhưng ai kêu tụi nó xin năm Thình không phạm tam tay. Sáng nay, tụi nó chỉ nhìn đám đàn anh bế cái xác xuống đã cũng thấy sợ đến bụng rủng tay chân. Vậy cho nên, sau một hồi cụ Tứ quát tháo, hối thúc mỏi cái miệng, tụi nó mới đặt được người chết lên trên giường, đặt chính giữa vào tấm vải. Cụ Tứ chỉ chờ có như vậy, bằng kinh nghiệm lâu năm của một người cao tuổi, cụ dán từng góc vải lên, cẩn thận từng chút một, gói người chết lại một cách chắc chắn, để những góc gấp không có bị bung ra. Cụ Tứ lấy kim băng cài lại. Xong xuôi, cụ Tứ xuống giường, lại lấy một chiếc chiếu, rồi trải ra xuống nền đất. Sau đó, rải tấm vải còn lại lên trên. Lần này, tấm vải được trải quay chiều vuông góc với cái tấm được trải trước đó. Cụ quay sang nhìn thầy nhân chờ đợi đến khâu tẩm liệm. Ông thầy nhân lại ra lệnh. Khuyên thi thể xuống dưới đi. Thằng Thình nó rất bực mình. Khi nhìn thấy cụ Tứ, tự nhiên lại trải cái tấm vải quay ngang. Mất công tụi nó lại phải quay cái xác theo. Nhưng ấm ức thì chỉ dám để trong lòng không dám nói ra. Vì nói ra miệng là cầm chắc bị ăn đòn quán đít. Vừa khiêng cái xác nhấc bổng khỏi giường, cả bốn đứa chúng nó đang định quay cái xác theo chiều dọc tấm vải, thì cụ Tứ đã vội thét lên. Mấy cái thằng đầu đất này đặt cái xác nằm ngang tấm vải, chứ nếu không á, ta xoay tấm vải lại làm cái gì? Cái gì mà không biết phải hỏi chứ? Thằng Thình cùng đám bạn xấu hổ khi giọng cụ Tứ cứ hoang hoang gian hết cả làng xóm. Cái xác lại được đặt đúng vị trí yêu cầu. Cụ Tứ lại làm công việc của mình. Cụ dở chiếc khăn phủ mặt cùng cái chiếc đũa ngán miệng ra, để vào một chỗ, rồi gấp góc vải gói lại thật chặt. Sau khi thực hiện hết cả đại liệm và tiểu liệm, không cần đợi ông thầy nhân mở miệng, cụ Tứ đã trải tấm vải tạ quan ra, rồi ngoắt tay quát. Đặt thi thể vào đi tụi bay, còn chờ đợi cái gì nữa? Cứ để tao phải nhắc hoài à. Làm từ nãy tới bây giờ mà sao cả bốn thằng vẫn cứ ngơ ngơ như bò đội nón vậy hả? Một lần nữa, chúng nó lại khiêng cái xác đã được quấn kín trong hai lớp vải liệm vào trong tấm vải tạ quan, rộng thùng thình lại thô ráp. Không để chậm trễ thêm, ông thầy nhân châm ba nén hương đen, để cho hương vẫn còn nguyên ngọn lửa. Ông phẩy ba lần vào thành quan tài, miệng lầm trầm đọc một tràng chú, sau đó quay sang nói. Mấy thằng cố gắng, lần này nữa thôi là xong rồi. Mỗi đứa đứng một góc tấm vải, rồi nâng lên cho đều tay, giống như kiểu tập tạ đó. Khi nào đủ 9 lần nâng thì đặt thi thể vào trong quan tài. Để cho đều tay, thằng Thình lên tiếng. Để tao làm cái bắt nhịp nha, khi nào tao hô thì anh em mình cùng nâng lên, chứ đến lúc nâng không đều, không đếm được thì ăn chửi đã đợi luôn đó. Rồi rồi, nhanh mẹ nó lên đi, tao còn gì, buồn ngủ lắm rồi đó. Một thằng ngáp vài cái quể quải rồi nói. Thằng Thình dù biết thừa cái thằng này Nó lại đói thuốc lào nên cũng nhanh chóng hô từng nhịp đều đặn. Bắt đầu nè. 1, 2, 3, 9, hạ quan. Xong xuôi tất cả mọi việc, cụ Tứ khoát tay ra hiệu cho đám thằng thình được nghỉ ngơi. Lúc này cũng đã đến cuối giờ tuất, gần 10 giờ đêm. Lân đứng ở bên ngoài theo dõi hết mọi hành động cử chỉ của mọi người rồi ghi nhớ lại. Từ việc bỏ vào trong quan tài bộ tam cúc đến những việc nhỏ nhặt như rải gạo nếp rang dưới đáy quan tài, rồi quan tài quay theo hướng như thế nào, đầu hướng về đâu, chân đạp chỗ nào, tất cả đều được Lân ghi nhớ không bỏ sót một chi tiết. Bỗng Lân sực nhớ ra là từ sáng tới bây giờ cậu còn chưa về đến nhà lần nào. Lại sợ mẹ lo lắng, Lân xin phép cụ Tứ và thầy Nhân rồi rảo bước trên con đường lầy lội, những vũng nước còn chưa thấm hết qua lớp đất nhão nhét. Về tới nhà, thấy bên trong tối om như mực, Lân cất tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ. Không thấy có tiếng trả lời. Lân dò từng bước một trong màn đêm đen, tay mò mẫm kiếm chiếc đèn dầu và cái hộp quẹt. Ánh lửa bập bùng trên chiếc đóm, mang lại ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong căn nhà đất bé nhỏ. Cái đèn dầu được khiêu to lên, Lân đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nhưng những gì Lân thấy chỉ là bốn bức vách đất thấm nước mưa ướt nhẹp. Trong căn nhà của hai mẹ con trống trải, không có gì ngoài chiếc giường cũ ọp ẹp. Mối mọt đục khoét những vết lỗ chỗ, tiếng một kéo gỗ cứ vang lên đều đều, xen lẫn tiếng ít nhái lên bờ sau mỗi trận mưa cứ ồm ồm ọp ọp. Lân bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ rằng đã có chuyện xảy ra, nên cậu tức tốc quay trở lại đám tang cô Loan. Thấy Lân trở lại nhanh chóng, lại nhìn nét mặt của Lân, ông thầy Nhân lập tức chạy ra hỏi han. Sao nhìn nét mặt của cháu nghiêm trọng vậy? Mẹ cháu mất tích rồi. Lân thẫn thờ. Một phụ nữ trung tuổi từ bếp chạy ra nói cái giọng dào. Chắc thím ấy chạy đi đâu đó chứ. Thế mẹ đã tìm kỹ chưa? Sáng tao còn thấy thím chạy bám theo mày mà. Cũng lạ ha. Tao thấy thím ấy gọi mày đến hết hơi mà mày cũng không có mảy may để ý. Cụ Tứ sực nhớ ra điều gì, vội chêm lời. Hình như là mẹ mày sinh năm Sửu. Không lẽ... Lân khẽ gật đầu, mặt buồn rười rượi. Không thể như vậy được. Làm sao mà Dông có thể trở thành thần trùng chỉ trong chưa đầy một ngày được chứ? Thầy Nhân thốt lên, vẻ mặt hốt hoảng, lại nhớ tới cái chuyện hôm qua Lân trông thấy quỷ sai vào nhà. Như vậy, rất có thể là mẹ của Lân đã lành ít dữ nhiều. Số người trong đám tang lại được một phen nhốn nháo khi nghe tin cô Trâm mất tích. Thằng Thình cùng đám bạn lại bị gọi dậy chuẩn bị đèn đuốc. Vì cụ Tứ đi lại chậm chạp, sợ không theo kịp mọi người, nên cụ ở lại cùng với ba người nữa được cắt cử để trông coi cái xác, tránh bị mèo đen chó mực nhảy qua xác chết. Những người còn lại cầm theo đuốc. Trước khi đi, thầy Nhân còn điểm danh lại số người rồi căn dặn. Chúng ta có thể 10 người, dù không phạm phải cái tuổi tam hợp với trùng, nhưng mọi người nhất nhất phải bám sát nhau mà đi, tuyệt đối không được đi riêng rẽ. Dạ biết rồi. Đám người đồng thanh hô, đèn đốt sáng rực cả một khoảng, vừa đi vừa hô gọi tên của cô Trâm. Ấy thế nhưng, sau một hồi đi vòng quanh làng, rọi hết các bụi rậm, cũng không ai thấy bóng dáng của cô Trâm đâu. Cứ như thể cô đã bốc hơi không một dấu vết. Lần dò đầu bứt tai đến đứng ngồi không yên, cả đêm thức trắng không ngủ được một chút nào. Gà vừa gáy sáng, trời vẫn còn tờ mờ sương, một mình Lân đã bước ra ngoài để đi tìm kiếm mẹ. Nhưng kết quả vẫn như đêm qua, không có được kết quả khả quan. Lân thất thiểu bước đi, không hề để ý những gì xung quanh. Thầy Nhân lúc này xong xuôi công việc hạ quyệt cho thi thể cô Loan. Bỗng thấy bóng dáng của Lân, ông phải gọi giật lại mấy lần, Lân mới đáp lại. Cháu cứ bình tĩnh đã. Biết đâu mẹ của cháu có chuyện phải lên làng trên xóm dưới thì sao? Mẹ cháu nào giờ quanh năm chỉ biết dục mặt vào đồng ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thôi. Có bao giờ cháu thấy mẹ cháu bước chân ra khỏi lũy tre làng lúc nào đâu. cháu chỉ sợ là... Lân ngập ngừng, không dám nói ra những điều tồi tệ nhất. Nhưng chính cái lúc này, tiếng la hét kinh hãi lại vang lên. Có người chết, lại có người chết nữa rồi. Sao lại có thể nhanh tới như vậy chứ? Thầy Nhân kinh hoàng, đứng như trời trồng mà lắp bắp. Tâm trạng chỉ tập trung về phía phát ra tiếng hét. Lân linh cảm được điều chẳng lành. Cậu chạy thật nhanh đến cái nơi mà tiếng mấy người phụ nữ vẫn liên tục hét lên. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Lân cúi gập người, chống tay xuống đầu gối mà thở hổn hển. Dân làng hiếu kỳ lại vây quanh cái giếng mà chỉ trỏ. Một cái xác nổi lình phình trên mặt giếng trong tư thế nằm úp. Nhìn theo bộ quần áo trên người, rõ ràng đó là một phụ nữ. Dù trong lòng mọi người đều đinh ninh rằng 99% cái xác này là cô Trâm. Nhưng khi nhìn thấy Lân tất tả chạy tới, mọi người đều im lặng, không ai nói với nhau câu nào, sợ rằng Lân sẽ buồn lòng. Thằng Thình sau đợt phải khiêng cái xác chết, nó cũng bạo dạn hơn. Nó bẻ lấy một cành tre dài chừng 3 mét, chọc cho gai tre ghim cố định vào chiếc áo. Nó khiều dần cái xác vào gần bờ. Lân không kịp suy nghĩ, nhảy thẳng xuống giếng, bơi tới bên cạnh cái xác, khẽ đưa tay lật xác lên. Nước mắt Lân chảy thành dòng, bởi trên tay Lân chính là mẹ của mình. Khuôn mặt cô Trâm bụng beo trắng nhợt, mắt mở trợn trừng, đôi môi tím tái, bụng trưng phình lên vì uống phải nhiều nước. Nuốt nước mắt vào trong lòng, Lân ôm mẹ bơi vào bờ, đặt cô nằm ngay ngắn bên dãy cỏ xanh tốt. Lân đưa tay khẽ vuốt mắt cho cô Trâm. Thế mà lạ lùng thay, dù hai người không phải là mẹ con ruột, nhưng từ mắt mũi miệng của cô Trâm bỗng chảy ọc ra dòng máu đỏ tươi. Nhìn kìa, cô Trâm học máu rồi đó. Vô lý quá hả, họ đâu có phải là mẹ con chứ. Những người dây xung quanh xì xào bàn tán. Chuyện này thật sự khiến cho họ thấy khó có thể tin. Nhưng có lẽ đối với riêng bản thân cô Trâm, cô đã luôn coi Lân như chính máu thịt của mình. Thầy Nhân đã đến từ lúc nào? Thấy cảnh người chết đuối học máu khi ở gần người thân, lại biết được Lân chỉ là con nuôi chứ không phải con đẻ. Ông cũng không lấy làm ngạc nhiên. Ông tiến lại gần, dỗ dai an ủi. Mỗi người có một bản mệnh riêng trời định. Cháu cũng đừng quá đau lòng. Chúng ta vẫn phải tiếp tục để giải cái hạn này cho làng, không để có thêm bất cứ người nào phải bỏ mạng nữa. Cái cần nhất lúc này là cháu phải giữ được sự tĩnh tâm. Có như vậy, vong hồn của mẹ cháu mới an lòng. Lân dục mặt vào lồng ngực của thầy Nhân mà hòa khóc như một đứa trẻ. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu lau nước mắt, đứng dậy, trong đôi mắt đầy sự quyết tâm. Xin thầy hãy thu nhận con làm đệ tử, con phải trả thù cho mẹ con. Thầy Nhân chép miệng thở dài. Không được, bây giờ chưa phải lúc đâu. Thứ mà ta nhìn thấy con lúc này chỉ toàn là sự thù hận, là muốn được trả thù. Cái này đi trái với tổ quân của đạo gia chúng ta. Nhưng tại sao? Lân không hiểu nguyên cớ mình bị từ chối. Cậu lên tiếng thắc mắc. Thầy Nhân chỉ nói đúng một câu. Nếu con quả thực có căn cơ của một thầy Pháp, rồi con sẽ tự ngộ ra. Ta sẽ chờ con ở trên đỉnh núi Ngọc Tản. Còn bây giờ, con hãy đưa mẹ con về lo hậu sự. Đêm nay, bằng mọi giá, chúng ta phải tiêu diệt được thần trùng, đem lại sự bình an cho dân làng trước kia đã. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 trong 2 tập của phần cuối của bộ truyện Âm Hồn Thất Xác, tác giả Nam Quân. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2, cũng là phần cuối của bộ truyện Âm Hồn Thất Xác, tác giả Nam Quân. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.